Chương 172, địa ngục cấp cốt truyện độ khó. Vế thổ chuyển sinh. Uchiha Sĩ Sĩ tuy là ra đời kinh nghiệm không có đản rổ lao đạo, nhưng dù sao cũng là ảnh cấp thực lực đại lao, bản năng chiến đấu cường đại dường nào. Liên đản rổ như vậy không hề xinh đẹp đánh lén tại hắn cặp kia hiểu rõ hết thể xạ gì gẳng trước mặt, căn bản không thể nào che giấu, chỉ thấy Uchiha Sĩ Sĩ một tay chế trụ đản rổ đào hướng mình ánh mắt tay, cùng lúc đó, một cái nhãn thuật ảo thuật trực tiếp dạy hắn đối nhân xử thế đản rổ chung ảo thuật. Cả người nhất thời liền tê liệt xuống tới. Uchiha Sĩ Sĩ nói, chỉ là phổ thông ảo thuật, rất nhanh thì có thể rõ ràng, lời còn chưa dứt, một viên kề cận nổ phù ném mạnh phi tiêu đột nhiên từ hắn bên trái sườn bay tới. Vay một giây kế tiếp, nổ phù ầm ầm nổ tung, vang lên một ánh lửa. Uchiha Sĩ Sĩ tự nhiên là không có thu được tổn thương chút nào từ lúc ném mạnh phi tiêu phóng tới thời điểm, hắn liền tránh ra có thể đạn rổ liền khổ ép hắn mới vừa dùng ý dạ nạt xuất hiện tại Uchiha Sĩ Sĩ phía sau. Vốn là muốn cho hắn tới một trận ngoan, kết quả còn không có động thủ, đã bị trực tiếp nổ cái đầy buồn đầy bắt. Đạn rồ đại nhân, ngươi lúc này, Uchiha Sĩ Sĩ còn có chút không phản ứng kịp. Đạn rồ phía trước không phải chúng ảo thuật của mình rồi sao, làm sao bây giờ nhìn đi tới dường như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn vừa rồi muốn cầm đi ngươi xạ gì gẳng, ngươi còn gọi hắn đạn rồ đại nhân. Lúc này, mang theo động vật mặt nạ viên thanh từ trong rừng chậm rãi đi ra. Ngươi căn bộ đây là chuyện gì xảy ra, chứng kiến đột nhiên xuất hiện viên thanh. Uchiha Sĩ Sĩ càng bối rối, đạn rổ vừa rồi sẽ đối tự mình động thủ. Có thể một cái căn bộ nhân lại cứu hắn, đây là tình huống gì? Căn bộ, không phải vẫn luôn là đạn rổ tổ chức của mình cơ cấu sao, là ngươi ngươi dĩ nhiên phản bội cổ nổ hạ. Đạn rổ một bên cởi ra trói lên chính mình trên má phải băng vải, một bên mặt mang tức giận nhìn viên thanh nói rằng, ngươi sẽ vì thế trả giá thật lớn. Khi hắn đem băng vải toàn bộ cởi xuống sau đó, viên thanh liền thấy một viên màu đỏ con mắt đang ở buồn bã tiêu tán, cuối cùng biến thành chút nào vô sắc trạch màu xám trắng. Uchiha Sĩ Sĩ thấy như vậy một màn, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn chằm chằm đảng rồ, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Xạ gì gẳng, đảng rồ, ngươi cũng dám đối với thôn của chính mình nhân động thủ. Nhưng mà đối mặt Uchiha Sĩ Sĩ chất vấn, đảng rồ chỉ là bức cách tràn đầy nói một câu, Uchiha nhất tộc tồn tại đối với cổ nổ hạ mà nói, bản thân đối với chính là một cái sai lầm lớn nhất, mà ta, chỉ là ở vốn nắn sự sai lầm này. Đang khi nói chuyện, hắn lại đem chính mình tay phải băng vải cởi ra mà chứng. Kiến đạn rổ bắt đầu cởi ra tay phải băng vải, viên thanh sắc mặt rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Bất quá hắn trong lòng cũng đồng dạng đang nghi ngờ, theo hắn biết, đạn rổ cái kia xạ gì gẳng cánh tay, không phải hẳn là ở ủ chỉ hạ diệt tộc dạ hậu mịch có, làm sao hiện tại cũng có, hơn nữa cái kia xạ gì gẳng cánh tay hình như là hắn dùng trước bộ hạ của mình thư cánh tay làm thực nghiệm sau lại thấy không cái gì tác dụng phụ, lúc này mới yên tâm di chuyển. Có thể cái kia gọi thư căn bộ nhị giả mới vừa rồi còn không phải ở phục kích trong tiểu đội sao, đây là chuyện gì xảy ra, lẽ nào hệ thống chí nào đã bắt đầu tham gia? Nghĩ tới đây, viên thanh tâm lập tức liền treo lên. Nếu quả thật là hệ thống chí não mạnh mẽ tham gia cốt truyện tuyến nói như vậy, nó nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hốn nắn cốt truyện để đạn rổ lần nữa cướp đi Uchiha Sĩ Sĩ. Ánh mắt thảo nào vừa rồi tại ngăn cản đạn rổ sau đó, không có nghe được nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở, viên thanh nhướng mày. Nếu như phía trước phục kích nhiệm vụ chỉ là phổ thông khó khăn nói như vậy, kế tiếp có thể chính là địa ngục khó khăn. Đạn rổ thực lực, nhất định sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa, hơn nữa biến hóa này còn nhất định sẽ tại chỗ gọi là tình lý trong 0100. Đạn rổ rất nhanh thì đem quấn ở chính mình trên tay phải băng vải hiểu xuống tới, sau đó một cái hắc cánh tay màu xanh lục liền xuất hiện ở viên thanh cùng Uchiha Sĩ Sĩ trước mặt. Cánh tay kia bên trên hiện đầy rậm rạp chẳng chịt chú văn, hơn nữa ở nơi này chút chú văn giao thoa địa phương còn có một khỏa khỏa diêm rúa hồng sắc con mắt khảm nạm, trong đó chính là xạ dị gẳng. Mặc dù không nhiều, chỉ có 4 khỏa, nhưng là đầy đủ khiến người ta coi trọng, lại là xạ dị gẳng. Đảng rô, ngươi đến cùng đối với Uchiha nhất tộc làm cái gì? Uchiha Sĩ Sĩ tức giận chất vấn. Cho tới giờ khắc này, hắn đều không dám tin tưởng chính mình vẫn tín nhiệm cổ nổ hạ cao tầng, vậy mà lại làm ra loại chuyện như vậy. Không, siêu siêu siêu, đang ở đạn rổ cởi ra băng vải, lộ ra xạ gì gẳng cánh tay trong nháy mắt. Mười mấy đeo mặt nạ gô cờ dê thành viên cũng đột nhiên từ xuất hiện ở bên người của hắn, cùng lúc đó, thần miếu phụ cận cũng xuất hiện đại lượng căn bộ thành viên đem viên thanh cùng Uchiha Sĩ Sĩ vây lại. Những thứ này căn bộ thành viên tất cả đều là đặc biệt thượng nhận trở lên thực lực, trong đó có mấy người thậm chí đã đạt đến chuẩn ảnh. Đem Sĩ Sĩ con mắt đưa cho ta. Một cái khác, giết chết đạn rổ, mặt không thay đổi mở miệng nói. Nghe vậy, một đám căn bộ thành viên nhất thời cùng mà lên. Hướng viên thanh hai người đánh tới. Đi mò Uchiha Sĩ Sĩ hô to một tiếng, hai tay rất nhanh kết ấn, sau đó bay thẳng đến đạn rổ phun ra một ngụm hào hỏa cầu to lớn, hỏa cầu sẽ rách hư không, nhất thời hướng đạn rổ dâng đi. Cái kia mười mấy bảo hộ ở đạn rổ bên người căn bộ thành viên đang chuẩn bị xuất thủ. Lúc này, chỉ thấy đạn rổ bình tĩnh từ trong đám người đi ra. Lui, ta tự mình tới đang khi nói chuyện, hai tay nhanh chóng cuốn kết xuất thủ ấn, dần tị tuất thần cuối cùng chắp hai tay ba huế thổ chuyển sinh mới có.